Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du một lần ném cũng đủ nhiều cùng, cho nên cũng đủ có thời gian làm hắn mang theo người rút lui từ chính diện đi không được. Cái kia bị Thiệu Du mang theo người, bỗng nhiên mở miệng nói. Thiệu Du sửng sốt, ngón tay đã không dấu vết sờ ở người này mạch thượng. Hắn trong lòng tức khắc cả kinh, người này lúc này đầu bù tóc rối, trên người có mấy đạo vết thương. Thoạt nhìn giống như là mệnh huyền một đường giống nhau. Nhưng hắn mạch tượng lại biểu hiện, người này vẫn như cũ, thân thể cường kiện. Thiệu Du bất động thanh sắc, hỏi, chính diện đi không được, kia từ nơi nào rời đi? Ta phía trước quan sát hồi lâu, có một cái lộ có lẽ có thể. Người này nói, Thiệu Du trong lòng cũng minh bạch, chân chính nguy hiểm cũng không phải tiến vào thời điểm, mà là rời đi thời điểm, lúc này bên ngoài hơn phân nửa trọng binh gác. Nếu là trực tiếp từ chính diện đột phá, tất nhiên muốn tiêu pha một phen công phu. Chính là đối với Thiệu Du tới nói, mặc dù là chính diện đột phá, cũng chỉ là có khó khăn, cũng không phải hoàn toàn không được. Nhưng trước mắt người này hiển nhiên không đủ hiểu biết Thiệu Du, cho nên mới có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Như vậy nỗ lực hỗ trợ giải quyết vấn đề, giống như là đã sớm làm tốt đám người lại đây cứu viện chuẩn bị giống nhau. Người này đi rồi hai bước. Giống như là thân thể có chút không chịu nổi giống nhau, đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, nếu không phải Thiệu Du tay mắt lanh lẹ, người này thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Cảm ơn đồng chí, ta hai ngày không ăn cái gì, khó tránh khỏi không có gì sức lực. Tô Khải Phong nói, Thiệu Du trên mặt lập tức là một bộ quan tâm thần sắc, nói. Người vốn dĩ liền không ăn cơm, còn mang theo thương, nếu không phải ngươi biết như thế nào rời đi. Chỉ sợ chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tô Khải Phong nghe xong, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, hắn cũng không rõ ràng lắm Thiệu Du có phải hay không đã nhận ra cái gì, liền giải thích nói. Lúc trước đã sớm nhìn thấy nơi này có một cái lỗ thông gió, cũng không biết có thể hay không hơn người. Tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có thể chết mã đương ngựa sống y, Thiệu Du gật gật đầu, nói. Người ít nói mấy câu đi, đói bụng hai ngày. Hẳn là đã sớm không sức lực đi. Tô Khải Phong thân mình cứng đờ, thực mau lại là một bộ thập phần suy yếu bộ dáng. Lúc này rốt cuộc đi đến Tô Khải Phong chỉ thị địa điểm, nơi này có một cái lỗ thông gió cái nắp, Thiệu Du đem cái này cái nắp vạch trần, nhưng không có trước tiên bỏ đi vào. Đồng chí, như thế nào không đi rồi? Tô Khải Phong kinh ngạc hỏi, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Thiệu Du nói, Tô Khải Phong lúc này trong lòng hơi kinh. Căn bản liền không lộng minh bạch, vì sao Thiệu Du muốn nói như vậy lời nói. Ngươi nhìn xem những người này, tuy rằng bọn họ cùng chúng ta không phải đồng chí, nhưng cũng là giống nhau vì kháng chiến sự nghiệp mà nỗ lực người, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Thiệu Du nói, Tô Khải Phong lập tức lòng tràn đầy nôn nóng, chính mình hiện tại liền tính không bị giải cứu đi ra ngoài, quá hai ngày cũng muốn bị người ngoài ý muốn thả ra đi, nhưng mặt khác những người này. Lại phần lớn đều là bị giam giữ ở chỗ này trọng hình phạm, thậm chí rất nhiều đều là đang đợi chết. Một khi thả ra đi, cần phải hư đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người như vậy cùng nhau rời đi, mục tiêu quá mức rõ ràng, chỉ sợ chúng ta đến lúc đó cũng chạy không được. Tô Khải Phong ý đồ khuyên giải, chạy không được liền chạy không được, chúng ta đồng tâm đồng đức, đó là cùng khẳng khái chịu chết, cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng. Thiệu Du trên mặt lập lòe thánh nhân quang mang, này quang mang suýt nữa chọc mù Tô Khải Phong đôi mắt. Chỉ là Thiệu Du đều nói như vậy, Tô Khải Phong nếu là còn muốn tìm lấy cớ cự tuyệt, vậy hiển nhiên có vấn đề, cho nên hắn cũng không dám nhiều lời nữa. Nguyên bản là Tô Khải Phong tỉ mỉ kế hoạch ngụy trang tốt. Vượt ngục lộ tuyến, hiện giờ bị bắt mênh mông cuồn cuộn mang theo một đống người, Tô Khải Phong trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Tô Huynh. Này lỗ thông gió thế nhưng có thể liên tiếp cống thoát nước, phía dưới thế nhưng cũng không bị đám kia người Nhật Bản khóa trụ, thật sự là trời cũng giúp ta. Thiệu Du cười nói, phía sau đi theo một đám tù phạm, lúc này cũng không cấm hoan hô nhảy nhót. Duy độc Tô Khải Phong, nghĩ đến này cống thoát nước khóa cửa, vẫn là người Nhật Bản vì phối hợp hắn ngụy trang thành vượt ngục cảnh tượng, mà cố ý cởi bỏ khóa cửa, trong lòng liền cảm thấy bệnh thiếu máu. Một đám người chạy ra sinh thiên, bọn họ đối Thiệu Du đều lòng tràn đầy cảm kích, vừa định muốn nói vài câu đáp tạ nói, phía sau cũng đã truyền đến động tĩnh. Trước rời đi nơi này, đại gia tản ra chạy. Thiệu Du nói, một đám người lúc này cũng bất chấp nhiều lời, chỉ phải làm điều thú tán giống nhau. Mà so sánh bọn họ không người tiếp ứng, lúc này Trương Văn Thanh liền ở phụ cận chờ Thiệu Du tín hiệu. Khải Phong huynh, ngươi rốt cuộc ra tới. Trương Văn Thanh nhìn thấy Tô Khải Phong lập tức mãn nhãn chung đều là nhiệt lệ. Tô Khải Phong là Thượng Hải chi bộ phó thư ký, cũng là hiện giờ duy nhất một cái không có nửa điểm rơi xuống người. Tô Khải Phong nhìn thấy Trương Văn Thanh hơi hơi sửng sốt, đảo không phải nguyên nhân khác, thuần túy là bởi vì không quen biết. Chi bộ người Tô Khải Phong mỗi cái đều nhận thức, hắn cũng biết trước mắt trừ bỏ Tề Mộ, những người khác tất cả đều đã chết, mà Trương Văn Thanh, từ trước chỉ là làm ái quốc thương nhân cùng Tề Mộ đơn tuyến liên hệ, cho nên Tô Khải Phong cũng không nhận thức hắn. Ngươi là Thượng Hải chi bộ đại lý người phụ trách, Trương Văn Thanh. Trương Văn Thanh hiện giờ rất có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác, còn nói thêm. Khải, Phong huynh nếu ra tới, ngày sau Thượng Hải sự tình liền đều giao cho ngươi. Thiệu Du nghe được lời này khẽ nhíu mày, lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch mục tiêu chính là Tô Khải Phong. Nguyên bản Thiệu Du cũng cho rằng chính mình sẽ cứu ra một cái cùng chung chí hướng giả, nhưng hiện giờ hắn đã 8 phần khẳng định, Tô Khải Phong đã làm phản. Hảo, có ta ở đây, chúng ta nhất định có thể trọng trấn Thượng Hải chi bộ, hiện giờ chi bộ còn có bao nhiêu người? Tô Khải Phong hỏi, một bộ vội vàng muốn trở về công tác cương vị bộ dáng. Lúc trước kia một hồi hạo kiếp, Thượng Hải chi bộ cơ hồ bị một lưới bắt hết, hiện giờ trước mặt hắn 2 người, tất cả đều là hắn không quen biết. Tô Khải Phong nghĩ y theo Tề Mộ phát triển năng lực, hơn phân nửa đã phát triển ra không ít phần tử tích cực tới. Trước mắt, Thượng Hải chi bộ chỉ có chúng ta 2 người. Trương Văn vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khải bìa một lăng, nghĩ nếu chính mình liền bắt như vậy 2 người trở về, phòng chừng còn địch không thượng hôm nay người Nhật Bản thả hắn ra phí tổn. Vị này chính là, Tô Khải Phong chỉ vào Thiệu Du hỏi, Thiệu Du là hôm nay trực tiếp làm nghĩ cách cứu viện hoạt động người, hiển nhiên thân thủ không tầm thường, nếu bắt được như vậy một người, kia không sai biệt lắm cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Hắn là, Trương Văn Thanh nói còn chưa dứt lời, đã bị Thiệu Du đánh gãy. Ta là mới gia nhập thành viên, danh hiệu Dạ Oanh. Thiệu Du thuận miệng cho chính mình lấy một cái danh hiệu, một bên Trương Văn Thanh nghe lời này, có chút khó hiểu chớp chớp mắt. Thiệu Du cho Trương Văn Thanh một cái ánh mắt, Trương Văn Thanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có nói nhiều. Tô Khải Phong có thể nhìn ra được tới, Thiệu Du hiện giờ cái dạng này, hiển nhiên là trải qua một phen ngụy trang, hắn không biết Thiệu Du tên, cũng nhìn không ra hắn ngụy trang. Chính mình thân thủ hiển nhiên cũng so ra kém Thiệu Du, Tô Khải bìa một khi cũng không nghĩ tới, rốt cuộc nên dùng biện pháp gì tới bắt chủ Thiệu Du. Trương huynh, Khải Phong huynh hiện giờ tình huống, hiển nhiên không có phương tiện lưu tại trong thành, ta biết có cái địa phương, có thể dàn xếp Khải Phong huynh, không bằng ta đưa hắn qua đi đi. Thiệu Du nói, Trương Văn Thanh hiện giờ đối Thiệu Du đã thập phần tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy, tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi ý tứ. Ngược lại càng thêm cảm thấy Thiệu Du thần thông quảng đại. Tô Khải Phong thấy này tình hình, lại đáy lòng lột bột một chút, rõ ràng là đồng chí gặp nhau hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, lại làm Tô Khải Phong đáy lòng có dự cảm bất hảo. Ta còn là cùng Trương huynh trụ cùng nhau đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Khải Phong nói, Trương Văn Thanh nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, làm như ở dò hỏi Thiệu Du ý kiến. Thiệu Du lắc lắc đầu, thập phần kiên quyết nói. Khải Phong huynh, Trương huynh trụ địa phương cũng không an toàn, 2 người các ngươi tách ra trụ, như vậy an toàn tính càng cao. Nói, Thiệu Du liền cùng Trương Văn Thanh đường ai nấy đi, lôi kéo Tô Khải Phong hướng vùng ngoại ô đi. Thiệu Du khứu giác nhạy bén, dọc theo đường đi hắn cũng có thể nhận thấy được, phía sau tựa hồ cũng không có người đi theo, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Tô Khải Phong lại là như vậy đến người Nhật Bản tín nhiệm. Làm như một chút đều không sợ Tô Khải Phong sẽ chạy trốn. Đi rồi hơn 1 giờ, mới rốt cuộc đến Thiệu Du theo như lời nơi đó. Đây là một chỗ vứt đi vùng ngoại ô miếu nhỏ, bên trong xà nhà chặt đứt vài căn, trên mặt đất tràn đầy tạp vật cùng bụi đất, hiển nhiên không phải có thể trụ người địa phương. Dạ Oanh đồng chí, đây là ngươi cho ta an bài trụ địa phương. Tô Khải Phong có chút sinh khí, Thiệu Du như cũ không chút hoang mang. Trực tiếp một chân đem người đá vào trên mặt đất. Dạ oanh, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Khải Phong nổi giận đùng đùng hỏi. Thiệu Du trầm mặc nhìn hắn. Tô Khải bìa mặt biến sắc đổi. Thực mau giống như là tìm được rồi chân tướng giống nhau. Không dám tin tưởng nói. Dạ oanh, nguyên lai ngươi đã làm phản. Thiệu Du thấy hắn như vậy vội vàng trả đũa bộ dáng. Trên mặt cũng không có nửa điểm sinh khí. Ngược lại nói. Trương Văn Thanh không ở nơi này. Ngươi này phiên tư thái làm cho ai xem? Dạ oanh, ngươi này cách mạng trong đội ngũ bại hoại. Tổ chức là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Khải Phong hô, Thiệu Du cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói ngươi hai ngày không ăn cơm, lại thân bị trọng thương. Có thể đi như vậy một đường, cũng không gặp ngươi kêu một tiếng khổ, nói một tiếng mệt. Tô Khải Phong trong lòng cả kinh, lập tức nói. Chúng ta này đó đồng chí, nơi nào có một cái sợ khổ sợ mệt. Tô Khải Phong trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ. Dọc theo đường đi hắn cũng ở rối rắm rốt cuộc như thế nào diễn kịch vấn đề. Rốt cuộc là nhu nhược một chút, vẫn là cường ngạnh một chút. Quá nhu nhược hắn sợ chấn không được Thiệu Du. Cho nên hắn dọc theo đường đi lăng là chịu đựng không có nói một câu vất vả. Hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình diễn kịch diễn qua đầu, ngược lại trở thành Thiệu Du nghi ngờ hắn lý do. Tinh khí thần thực đủ, như vậy ta liền an tâm rồi. Thiệu Du nói, yên tâm cái gì? Tô Khải Phong trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Nhưng ngay sau đó, hắn dự cảm như là thành thật giống nhau. Thiệu Du không có chờ hắn phản ứng, lại là một chân đá vào hắn trước ngực. Flow, ngươi, Tô Khải bìa một khẩu lão huyết tức khắc phun ra. Hắn không nghĩ tới Thiệu Du lại là như vậy bạo lực, làm như một chút điều không muốn nghe hắn rào biện bộ dáng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiệu Du hỏi, ta là tổ chức người. Tô Khải Phong trả lời xong. Tức khắc sửng sốt, nguyên nhân vô hắn, Thiệu Du vừa rồi đá xong người lúc sau, hỏi ra tới câu nói kia, là dùng đông doanh ngữ hỏi. Theo lý thuyết, Tô Khải Phong hẳn là nghe không hiểu đông doanh ngữ, nhưng Tô Khải Phong lại phi thường nhanh chóng ứng đối vấn đề làm ra trả lời. Nga, nguyên lai ngươi là người Nhật Bản, Thiệu Du nói, Tô Khải Phong trong lòng càng là kinh ngạc mạc danh, Thiệu Du cái dạng này, làm như đối hắn người Nhật Bản thân phận một chút đều không giật mình. Ta chỉ là nghe hiểu được như vậy một câu đông doanh ngữ. Tô Khải Phong như cũ ở làm cuối cùng biện giải. Thiệu Du nở nụ cười, nói. Chỉ biết một câu đông doanh ngữ. Chẳng lẽ sẽ câu không nên là cảm ơn hoặc là ngươi hảo linh tinh sao? Tô Khải Phong tức khắc nghẹn lời. Hắn biết chính mình phạm vào xuẩn. Nhưng như cũ còn tưởng dãy dụa một chút. Chính là Thiệu Du lại trực tiếp nghiền nát hắn muốn tiếp tục dãy dụa ý tưởng. Ngươi nếu lại phản bác. Ta trực tiếp một phát súng bắn chết ngươi. Thiệu Du không biết khi nào lấy ra tới một khẩu súng, trực tiếp chống Tô Khải Phong huyệt thái dương. Tình cảnh này, đảo rất giống là từ trước hắn cùng Trương Văn Thanh lần đầu tiên gặp mặt khi Trương Văn Thanh bị Sato Saburo uy hiếp khi tình hình. Không nghĩ tới Hoa Hạ vẫn là có mấy cái người thông minh, thế nhưng có thể xuyên qua ta thân phận. Tô Khải Phong kín đến trước mắt, nhưng thật ra không trang. Thiệu Du trước kia ở đời sau tuyệt mật tư liệu chung, đã từng nhìn đến quá một ít về này đoạn lịch sử ghi lại, trong đó liền có một đoạn tư liệu phỏng đoán, người Nhật Bản đối với trận chiến tranh này, kỳ thật ở mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu mưu hoa, thậm chí còn bồi dưỡng không ít đông doanh thiếu nam thiếu nữ, làm cho bọn họ sớm học tập Hoa Hạ ngữ, sau đó đưa đến Hoa Hạ tới, làm đông doanh nội ứng. Thiệu Du nguyên bản liền suy đoán Tô Khải Phong đã làm phản. Nhưng dọc theo đường đi không người theo dõi, hiển nhiên là bởi vì người Nhật Bản đối Tô Khải Phong thập phần tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khải Phong xa lưới cũng bất quá 5 ngày tả hữu. Ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Tô Khải Phong liền ở người Nhật Bản trên người lấy được lớn như vậy tín nhiệm. Ở Thiệu Du xem ra, như thế nào đều có chút không chân thật. Cho nên Thiệu Du liền đối với chiếu kia đoạn tư liệu, lớn mật tiến hành phỏng đoán. Hắn lúc trước liên tiếp đạp Tô Khải Phong mấy đá, thật cũng không phải đơn thuần cho hà giận, mà là muốn quấy rầy Tô Khải Phong tâm thần, làm hắn tư tưởng sẽ không ở vào căng chặt trạng thái. Như vậy đối với Thiệu Du nói ra vấn đề, Tô Khải Phong không có đủ thời gian đi tự hỏi. Thiệu Du may mắn chính là, chính mình đánh cuộc chính xác. Ngươi liền tính phát hiện ta là người Nhật Bản lại có thể như thế nào? Đối với các ngươi tổ chức tôi nói, ta so ngươi nhưng quan trọng nhiều. Thậm chí bọn họ đối ta cũng càng thêm tín nhiệm. Tô Khải Phong hơi có chút đắc ý nói. Hắn gia nhập Hoa Hạ cái này tổ chức, Ở thâm nhập hiểu biết cái này tổ chức tôn chỉ lúc sau, hắn cũng từng thâm chịu xúc động. Nếu hắn là một cái thuần túy hoa hạ người, chỉ sợ đã sớm vì tổ chức sự nghiệp máu chảy đầu rơi. Chỉ tiếc hắn là một cái thuần túy người Nhật Bản, liền tính cảm động, cũng sẽ không phản bội chính mình quốc gia. Tổ chức chỉ là có nhân tình vị, cũng không phải thị phi bất phân, ngươi vẫn là không cần tự cho mình rất cao. Thiệu Du cười nói, Tô Khải Phong trên mặt đắc ý rào rạt biểu tình hơi liễm, nói tiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ở vì lý tưởng, quốc gia, tương lai mà làm đấu tranh sao? Ngươi sai rồi, cái này quốc gia sớm hay muộn muốn tiêu diệt vong. Ta Đông Doanh đại quân, sớm hay muộn sẽ chiếm lĩnh này phiến diện tích rộng lớn quốc thổ. Các ngươi, cũng bất quá là lịch sử hạ cho tàn thôi. Đều chết đã đến nơi, ngươi còn nghĩ muốn xúi giục ta đâu? Thiệu Du cười nói, Tô Khải bìa mặt rung cứng đờ, ngay sau đó nói. Đại Đông Á Cộng Vinh kế hoạch, sớm hay muộn sẽ thực hiện, ngươi cũng bất quá sẽ trở thành kế hoạch hạ nghiền nát một con kiến thôi. Thiệu Du không có nhiều ít cùng người này biện luận tâm tư, trực tiếp đem lúc trước đối đãi Sato Saburo kia một bộ, đối với Tô Khải Phong tới một lần. Nói ngươi là như thế nào giống người Nhật Bản tiết lộ toàn bộ tổ chức sự tình. Thiệu Du nói, lúc trước kia một hồi làm Thượng Hải chi bộ bị một lưới bắt hết hành động, hiển nhiên là cái này Tô Khải Phong ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu là Thiệu Du dò hỏi Đông Doanh kế hoạch, Tô Khải Phong hơn phân nửa sẽ không mở miệng. Nhưng hỏi chính là chuyện như vậy, Tô Khải Phong nhưng thật ra không có như thế nào nói dối, liền nói ra tới, chỉ vì làm chính mình nhẹ nhàng một cái chớp mắt. Tuy rằng Tô Khải Phong đã mở miệng, nhưng Thiệu Du nếu còn tưởng hỏi nhiều một chút Đông Doanh kế hoạch, Tô Khải Phong liền lập tức dừng miệng. Người nếu không mở miệng, vậy chỉ có thể, giải dương na kéo. Thiệu Du nói xong, Tô Khải Phong liền hoàn toàn mất đi hơi thở. Ở hắn sau khi chết, Thiệu Du lấy ra một chương giấy tới, đem Tô Khải Phong giấu tay ấn đi lên, đối với cái này người chết, Thiệu Du hiện trường bắt đầu ở kia tờ giấy thượng điền công khai ký lục. Chờ đến Thiệu Du cùng Trương Văn Thanh lần thứ hai gặp mặt thời điểm, mang quá khứ cũng chỉ có trên tay này một chương tội trạng. Khải Phong huynh tốt không? Trương Văn Thanh hỏi, Thiệu Du đem nhận tội thư đưa qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du giả tạo này Phong nhận tội trong sách. Tô Khải Phong thừa nhận chính mình người Nhật Bản thân phận, thậm chí còn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật lúc trước bán đứng toàn bộ tổ chức chi tiết, trừ cái này ra, còn công đạo người Nhật Bản. Ngàn người, nằm vùng kế hoạch, Tô Khải Phong cũng không có công đạo nửa điểm ngàn người kế hoạch tin tức, đây là Thiệu Du chính mình hơn nữa đi. Cái này kế hoạch tên, là Thiệu Du từ hậu thế Văn Hiến nhìn thấy, đời sau Văn Hiến chung, cũng chỉ là phỏng đoán có ngàn người tả hữu. Nhưng trên thực tế lại không có được đến Đông Doanh phương diện nhận thức, Thiệu Du đem này đó viết tiến nhận tội trong sách, chỉ là vì làm tổ chức có thể đối cái này kế hoạch dâng lên cảnh giác chi tâm. Trương Văn Thanh xem xong này một chương nhận tội thư, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là như thế này kinh thế hãi tục kết luận. Người Nhật Bản nguyên bản tính toán làm Tô Khải Phong, không đúng, là Đặng Nguyên Hạo nhị tiếp tục trở về nằm vùng. Tìm hiểu càng nhiều tổ chức bên trong tin tức, nhưng ta lại nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Thiệu Du nói, đây là ngươi lúc trước muốn ở trước mặt hắn giấu giếm thân phận nguyên nhân. Ngươi khi đó liền nhận thấy được hắn không thích hợp. Trương Văn Thanh truy vấn nói, Thiệu Du gật gật đầu, đem nghĩ cách cứu viện chung một ít chi tiết nói ra, càng thêm có vẻ Tô Khải Phong hiểm nghi rất lớn. Nhận thấy được hắn không thích hợp lúc sau, ta liền mang theo hắn đi vùng ngoại ô phá miếu thẩm vấn. Ta là tuần bộ xuất thân, thực am hiểu thẩm vấn, thực mau liền bắt được hắn dấu vết. Thiệu Du giấu đi một ít không thể nói ra chi tiết, nhưng thật ra dần dần đem toàn bộ sự kiện bỏ thêm vào lên. Thiệu đồng chí, nếu không phải ngươi, chỉ sợ tổ chức muốn bị lớn hơn nữa tổn thất. Trương Văn Thanh cảm giác rất là nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy Thiệu Du không chỉ có lúc trước cứu chính mình một mạng, hiện giờ lại cứu tổ chức một mạng. Trương Huynh. Hiện giờ Thượng Hải công tác ta có thể toàn quyền phụ trách, nhất quan trọng là muốn đem Thượng Hải được đến tình báo, tất cả đều mang về Diễn An, làm tổ chức có điều cảnh giác, trừ bỏ ngươi, ta vô pháp tín nhiệm người khác. Thiệu Du nói, Trương Văn Thanh lúc này đây không có chống đẩy, hắn đã minh bạch chính mình cùng Thiệu Du chi gian chênh lệch, nhìn thấy Thiệu Du như thế nào làm việc, nghĩ lại chính mình hàng ngày hành sự, Trương Văn Thanh càng thêm cảm thấy chính mình cũng không am hiểu công tác này. Hiện giờ thấy Thiệu Du có thể xuất sắc đảm nhiệm, thậm chí siêu trường phát huy, Trương Văn Thanh cũng có thể yên lòng. Hai người đều không có nhắc tới Tề Mộ, bởi vì hai người đều biết, chẳng sợ Vĩnh Thành phương diện trước tiên được tin tức, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít, Tề Mộ vào Vĩnh Thành, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Hiện giờ Thượng Hải đã là một tòa cô đảo, nhân viên ra vào thập phần khó khăn, đơn giản Trương Văn Thanh từ trước vẫn luôn dựa vào bến tàu ăn cơm, chẳng sợ hiện giờ như vậy, cục diện hạ, hắn ở bến tàu còn có không ít người quen, có thể đi thủy lộ rời đi ra Thượng Hải, chẳng qua cứ như vậy, muốn đến Diện An, khó tránh khỏi muốn hao phí rất nhiều thời gian. Trương Văn Thanh từ Thượng Hải rời khỏi sau, liên lạc tổ chức radio liền giao cho Thiệu Du trên tay. Thiệu Du đối cái này radio tiến hành rồi một ít cải trang, cứ như vậy, cũng giảm bớt bị phát hiện nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Du vừa ra khỏi cửa, liền tùy tay mua một phần báo chí. Vĩnh Thành tin tức đã truyền tới Thượng Hải, hôm qua người Nhật Bản tập kích bất ngờ Vĩnh Thành, nhưng Vĩnh Thành lại cùng sớm có phòng bị giống nhau, thành công loại kém đệ nhất song tiến công. Nhìn đến báo chí thượng đăng, Vĩnh Thành bị vây, mà không phải, Vĩnh Thành bị phá, Thiệu Du đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua người Nhật Bản binh hùng tướng mạnh, chẳng sợ Vĩnh Thành đóng quân loại kém ở này đệ nhất sóng tiến công, Thiệu Du cũng không xác định bọn họ có không tiếp tục ngăn trở người Nhật Bản thế công, hắn chỉ ngóng trông đóng quân có thể cho trong thành người cũng đủ thời gian rút lui, như vậy có thể thiếu chết vài người cũng là tốt. Thiệu Du cưỡi xe đạp đi cửa Bắc sở cảnh sát. Sở cảnh sát người thấy hắn, như cũ là binh hoang mã loạn. Bọn họ không biết ngày hôm qua hiến binh bộ tư lệnh hỗn loạn là Thiệu Du tạo thành, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp trận này tranh đấu thương. Thiệu Tuần Trường, ngươi nhưng tính ra, hôm qua tổng sở cảnh sát làm người thỉnh vài biến, liền tường kêu ngươi đi tổng sở cảnh sát hỏi chuyện đâu, nếu không phải ngươi bị bệnh, chỉ sợ người đều có thể trực tiếp tìm được nhà ngươi đi. Một cái tuần bộ thập phần khoa trương nói. Trần Tiểu Mao lập tức trừng mắt nhìn cái này người nói chuyện liếc mắt một cái, nói. Liền ngươi nói nhiều, Thiệu Du cũng hướng tới người nọ nhìn lại, hỏi, ngươi hôm nay không cần tuần phố sao? Người này nghe xong, lập tức cũng bất chấp vui sướng khi người gặp hỏa, chỉ có thể giàu dĩ không vui cùng các huynh đệ cùng nhau ra cửa. Hôm nay như thế nào lại không thấy được Tam Thành? Thiệu Du hỏi, Trần Tiểu Mao lập tức giải thích nói, Tam Thành tiểu tử này cùng tiêm máu gà giống nhau. Hôm nay nhưng nỗ lực, sớm liền ra cửa tuần phố đi. Thiệu Du nghe vậy không có nghĩ nhiều, lại hỏi, nhị cầu đâu, nhị cầu bị Thiệu Tổng điều đến tổng sở cảnh sát, hắn sợ thật sự, nhưng ngày hôm qua vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Trần Tiểu Mao giải thích nói, Thiệu Du thực mau liền minh bạch, tiền nhị cầu hẳn là không xong chính mình vạ lây. Không có việc gì, quá hai ngày hắn liền đã trở lại. Trần Tiểu Mao nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Thiệu ca, tổng sở cảnh sát bên kia đến bây giờ cũng chỉ là kêu ngươi đi hỏi lời nói, cụ thể cái gì hướng gió cũng không biết, ta này trong lòng hoảng thật sự. Thiệu Du nở nụ cười, hắn biết trước mắt người này là thiệt tình lo lắng chính mình, liền nói. Kia sáu huynh đệ lời chứng bằng chứng như núi, hắn chống chế không được, lúc này đây liền tính hắn manh khóe thông thiên, cũng là muốn thoát một tầng ra. Trần Tiểu Mao lại không có Thiệu Du như vậy lạc quan. Như cũ cau mày tràn đầy lo lắng. Thiệu Du còn tưởng tiếp tục an ủi vài câu, phòng tuần bộ điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tốt, ân, ta đã biết, Trần Tiểu Mao ở một bên vẻ mặt khẩn trương nhìn Thiệu Du, thấy hắn treo điện thoại, lúc này mới mở miệng hỏi. Là tổng sở cảnh sát sao? Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo đem tuần lớn lên mũ mang ở trên đầu, nói. Ta đi tổng sở cảnh sát một chuyến, quảng cáo, cách chương.